Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 Lưu Tần phấn sương. Hắn đầu ngón tay lạnh lẽo, nàng môi lại ấm áp, bị mùi rượu lây dính hai người thần trí trong phút chốc hung hăng mà hoảng hốt. Một chút khó được nhìn đến như vậy sắc mặt ửng đỏ thầm độ. Không rảnh lo suy tư hắn kỳ quái hành động. Cũng không rảnh lo hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đơn giản là hắn nhẹ nhàng đối chính mình nói thanh hư. Ý bảo nàng an tĩnh, bị nam dại gái đến thất điên bát đảo rung rung liền thuận theo gật đầu, mạnh mẽ tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến, chẳng qua gõ không phải nàng cửa phòng, ngoài cửa người còn ở kêu gọi. Hiền chất, tránh ở bên trong đương đà điểu nhưng không hệ nam nhân cách làm Nga. Tiếp theo là Ngụy Sâm bất đắc dĩ thanh âm, Lương Tổng, Trương Tổng, Thẩm Tổng hắn chỉ là uống nhiều quá, về phòng DWC, chờ lát nữa khẳng định liền ra tới, DWC còn cố ý về phòng thượng Nga. Người nọ thực rõ ràng không tin, đánh cái say cách, một bộ chơi xấu ngữ khí, hôm nay ta liền cùng lão Lương đứng ở chỗ này chờ Hiền Chất ra tới. Hắn lão ba cũng không dám trốn chúng ta chén rượu. Hắn cho rằng chính mình có thể trốn rớt. Ai, nhị vị, Ngụy Sâm ai ra một tiếng, hai vị uống nhiều quá lão tổng sợ là thật sự ngồi trên mặt đất. Thế nào cũng phải đem Thẩm Độ chờ ra tới, Thẩm Độ dựa vào cạnh cửa. Nhẹ nhàng mà thư khẩu khí, ít nhất không có đoạt môn mà nhập. Qua không bao lâu hẳn là liền sẽ rời đi, hắn đầu ngón tay đè nặng mềm mại môi. Bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay một ngứa, kia mặt mềm mại giật giật trong lòng khẽ nhúc nhích. Rũ mắt nhìn nàng, trong phòng ánh đèn sáng tỏ, cũng đem nàng con ngươi chiếu sáng lên, rung rung chớp chớp mắt. Nhỏ giọng hỏi hắn, phát sinh cái gì a? Thẩm Độ thở dài, buông đầu ngón tay, hơi hơi để sát vào nàng, thanh âm ép tới rất thấp, thật sự là uống không dưới. Chỉ có thể chạy, nàng ngữ khi có chút khó hiểu. Không thể cự tuyệt sao? Là trưởng bối kính rượu, Thẩm Độ buông lỏng ra hoàn ở nàng bên hông tay. Vấn ở chính mình huyệt thái dương thượng, tưởng uống nước rung rung ngốc ngốc lên tiếng. Xoay người liền phải đi cho hắn đổ nước, rồi lại bị hắn kéo lại cánh tay, Thẩm Độ nhìn nàng chân. Ngữ khí hơi trầm xuống, như thế nào không mặc giày? Nàng liền ăn mặc một kiện sa mỏng váy, hai điều tế bạch chân lỏa lồ bên ngoài, quang chân liền như vậy đạp lên đá cẩm thạch gạch thượng, rung rung không được tự nhiên rụt rụt ngón. Chân, thanh âm có chút run, có máy sưởi, không lạnh, có máy sưởi liền sẽ không bị cảm sao. Thẩm Độ đuôi lông mày hơi trọn, sắc mặt có chút hắc, không được như vậy sằng bậy, rung rung gật đầu. Ân, ta đây đi trước xuyên giày, Thẩm Độ thở dài, quang chân đi xuyên giày. Nói xong liền cong hạ eo, ở rung rung đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Một đôi hữu lực cánh tay thúc ở nàng eo, hơi hơi hướng về phía trước xử lực. Nàng hai chân cách mặt đất, bị người ôm lên, nàng hô nhỏ một tiếng, ôm vòng lấy Thẩm Độ cổ, Thẩm Độ giống ôm tiểu hài tử giống nhau. Còn đem nàng hướng lên trên ước lượng. Ý đồ tìm kiếm một cái xử lực tốt nhất cân bằng để mơ siêu đung dung hai chân rũ. Như thế nào đều không thoải mái, Thẩm Độ nhíu mày. Lại đem nàng buông, trực tiếp ôm lấy nàng đùi. Đem nàng lại một lần ôm ly mặt đất, hắn tay nhẹ phúc ở nàng trên đùi. Một phân cũng không có thượng dịch, chỉ là làm chính mình cánh tay trở thành dung dung ghế dựa, dung dung nháy mắt liền thanh tỉnh. Mờ mịt cúi đầu xem hắn, Thẩm Độ chỉ là cười nhẹ. Người hảo nhẹ a, hắn ngữ khí nghe đi lên không giống như là khích lệ. Nhưng xác thật là lấy lòng đến rung rung, bị hắn ôm tiểu cô nương nghẹn khẩu khí, vẫn là không nhịn xuống. Ngây ngốc cười lên tiếng, cười cái gì? Hắn nhẹ nhướng mày, trong thanh âm có chút khó hiểu, ngươi khen ta, nàng nhếch miệng. Mắt hạnh đều là vui sướng, hắn ôm nàng đi tới sofa chỗ. Thật cẩn thận cong eo phóng nàng ngồi xuống. Không khen ngươi, rung rung lặp lại. Ngươi vừa mới khen ta nhẹ, đây cũng là khen. Hắn có chút kinh ngạc, sờ sờ tiểu cô nương đầu. giống như không tính, kia như thế nào xem như khen. Thẩm Độ cười cười, nửa ngồi xổm nàng trước mặt, suy tư trong chốc lát, ngước mắt vọng vào nàng đồng tử. Người hôm nay thật xinh đẹp, rung rung phồng lên quai hàm. Tim đập hơi loạn, nghiêng đầu tránh đi hắn đôi mắt thấy được cách đó không xa giày cao gót. À, ta giày ở đàng kia, hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Như vậy cao giày ăn mặc không mệt, có điểm, nhưng là đẹp à, rung rung nâng lên hai chân, hoa ở trên sofa, lại xuống phía dưới kéo kéo váy. Ý đồ ngăn trở chính mình trần trụi bên ngoài ngón chân, Thẩm Độ đứng dậy. Hướng phòng ngủ chính bên kia đi đến, ta đi cho người lấy một đôi dép lê, bọn họ trụ phòng cách cục là giống nhau. Cho nên dép lê hẳn là cũng là đặt ở tủ đầu giường hạ chỉ chốc lát sau. Thẩm Độ cầm một đôi dép lê đặt ở nàng trước mặt rung rung mặc vào dép lê. Đứng lên, chỉ vào cửa phòng hỏi, bọn họ hẳn là đi rồi đi. Thẩm Độ lắc đầu, không biết ta đi xem mơ siêu, nàng đi đến cạnh cửa. Lén lút mở ra một cái kẹt cửa, còn không có tới kịp thấy rõ ngoài cửa rốt cuộc có hay không người. Môn lại bị nhẹ nhàng mà đóng lại, Thẩm Độ tay trống ở trên cửa. Mát lạnh nam tính hơi thở còn bọc một tầng nùng liệt mùi rượu thổi quét rung rung mỗi một chỗ thần. Kinh, hắn liền đứng ở rung rung phía sau. Thoáng sử lực liền đóng cửa lại, mang theo mùi rượu hô hấp đánh vào nàng bên tai, rung rung co rúm. Lại hạ cổ, rung rung, Thẩm Độ thanh âm khàn khàn. Âm cuối dơ lên, cùng bình thường nói chuyện thực không giống nhau. Người hy vọng bọn họ đã đi rồi. Vẫn là không đi, rung rung không dám quay đầu lại. Thanh âm thực nhược, cái này cùng ta có cái gì quan hệ sao? Ta muốn biết, nàng dùng tế không thể nghe thấy thanh âm nói. Bọn họ nếu là đi rồi, người liền có thể về phòng nghỉ ngơi, hắn lại hỏi. Ta không thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Rung rung, ngoa kép, nam nhân hơi thở lại gần một chút, vươn một cái tay khác trống ở nàng một khắc sườn, chặt chẽ mà đem nàng gông cùng xiềng xích ở chính mình cùng cửa phòng chi gian, nàng hít vào một hơi. Cảm giác sâu sắc chính mình bị đùa giỡn, mùi rượu dâng lên. Dung Dung cũng không phải cái gì nhận túng chủ nhân. Xoay người trực diện ngước nhìn hắn. Trai đơn gái chiếc còn thể thống gì? Không được, phụ nữ nhà lành ý vị 10 phần, Thẩm Độ ánh mắt ám trầm. Khóe môi khẽ nhếch, trên mặt lại không nhiều ít ý cười. Người cùng từ luật sư không phải cũng là trai đơn gái chiếc. Nàng mờ mịt a một tiếng, giả ngu. Thẩm Độ lại để sát vào nàng vài phần, thanh âm cũng càng thêm đè thấp chút, không phải cùng hắn trụ quá một gian phòng. Dung Dung suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nghĩ tới, nguyên lai gọi điện thoại thời điểm. Từ Bắc Dã kia một câu oán giận thanh, hắn nghe thấy được a, lại còn có lấy ra tới hương sư vấn tội, đó là khi còn nhỏ, Dung Dung ngũ quan. Nhăn lại, ý đồ giải thích, hơn nữa cũng không phải một gian phòng. Hắn ngủ ở bên ngoài, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Thẩm Độ mặt lại so vừa mới ửng đỏ chút, hắn há miệng thở dốc. Chỉ bài trừ một chữ, nga, hơn nữa hai chúng ta đều uống xong rượu, rung rung rảo ngón tay. Cúi đầu nhìn chính mình trên chân dép lê, nếu là đã xảy ra chuyện liền không hảo, lời này mới vừa nói ra. Rung rung chính mình cũng sửng sốt, nàng như thế nào liền nói. Ra, tới, nam nhân đầu lưỡi trống khoang miệng vách trong, mặc một lát, mới từ từ hỏi, xảy ra chuyện gì, rung rung, ngoa kép, Thẩm Độ hầu kết khẽ nhúc nhích, banh cằm, vẫn luôn không nghe được nàng trả lời, hắn lại phát ra một tiếng khàn khàn nghi vấn. Ân, rung rung, ngoa kép, mọi người đều là người trưởng thành rồi, có lời nói cũng không cần phải nói như vậy thế. Nên hiểu tự nhiên sẽ hiểu, Thẩm Độ ở chỗ này suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Rõ ràng chính là ở đậu nàng, rung rung nhất thời bực mình. Nhấc chân đạp lên hắn giày da thượng, bị đậu đến không lộ thối lui con thỏ mùi rượu dâng lên. Nhịn không được bão nổi. Vậy ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đến lúc đó thật phát sinh cái gì đừng nói ta chiếm ngươi tiện nghi. Thẩm Độ nhất thời sửng sốt. tùy ý nàng từ chính mình cánh tay hạ lưu đi ra ngoài, Dung Dung xoay người cầm bình rượu. Một bộ bất chấp tất cả bộ dáng chiều hắn khoa tay múa chân hai hạ. Tới một lọ sao, Thẩm Độ, ngoặc kép, hắn đi qua đi, lấy quá Dung Dung trong tay rượu vang đỏ bình, Sato Le Chua, Pauil 1990. Cứ nhiên bị nàng trở thành bia một ngụm buồn, cuối cùng vẫn là đỡ chán. Mệnh lệnh nàng thành thật ngồi ở sofa chỗ đó. Rượu vang đỏ không phải như vậy uống, hắn giúp nàng đổ chén nhỏ rượu. Theo ánh đèn nhìn nhìn rượu vang đỏ nhan sắc, loạng choạng ly chung chất lỏng, đưa tới trên tay nàng, trước nghe nghe mùi hương, lại uống một cái miệng nhỏ, đừng nóng vội đi xuống nuốt, làm đầu lưỡi cảm thụ hương vị, Dung Dung dựa theo hắn nói làm như vậy. Phẩm ra như vậy một chút cam thuần, này rượu khẩu vị hoạt bát. Một cái miệng nhỏ liền cũng đủ kích thích nàng toàn bộ nhũ đầu. Chờ nuốt xuống đi khi, tiết hầu tựa như bị bỏng cháy giống nhau. Mùi thơm ngào ngạt gian lệnh người dư vị vô cùng, nàng đứng dậy đi tủ bát bên kia cầm một cái tân. Cái ly, cho hắn cũng đổ điểm. Người cũng nếm thử, Thẩm Độ lắc đầu. Ta không uống, không uống đánh đổ, nàng cho chính mình lại đổ ly. Dựa theo Thẩm Độ nói vừa thấy nhị siêu tam nghe chính mình phẩm rượu, một ly uống. Đảo thật uống ra lạc thú, Dung Dung nháy mắt, có chút kinh ngạc, ta uống ra điểm khác hương vị, cái gì hương vị? Không thể nói tới, trái cây vị, Dung Dung chép chép miệng, dùng đầu lưỡi cẩn thận cảm thụ, anh đào vị, còn có điểm cam thảo vị. Thẩm Độ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, Dung Dung cho rằng hắn không tin. Bướng bỉnh thế hắn đổ một ly, đưa tới hắn bên môi, người nếm một ngụ mơ siêu Thẩm Độ giờ khóc giờ cười sau này né tránh. Liền như vậy muốn cho ta uống, rượu ngon muốn cùng nhau chia sẻ a, Dung Dung phồng lên miệng. Có chút khó hiểu, người có phải hay không không thích cái này hương vị, Thẩm Độ lắc đầu, như cũ không có uống. Không có, vậy ngươi như thế nào không uống? Dung Dung, hắn buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng điểm điểm nàng cái mũi, nếu là liền ta đều say mơ hồ, sẽ phát sinh cái gì ta không dám bảo đảm mơ siêu, Dung Dung trước đây đã là say choáng choáng trạng. Thái, chẳng qua vừa mới bị Thẩm Độ dọa đến ý thức thoáng khôi phục chút. Lúc này rượu ngon nhập hầu, cồn lại một lần chiếm lĩnh nàng đại não, cả người đều khinh phiêu phiêu. Giống như giây tiếp theo là có thể thăng thiên, hảo đi, Dung Dung thu hồi chén rượu. Đặt ở trên bàn trà, ngữ khí bất mãn, tốt như vậy rượu ngươi đều không uống. Ngươi không ánh mắt, nàng thật sự say a, Thẩm Độ ánh mắt thâm trầm. Đơn giản theo nàng vừa mới nói, này không phải ta thích hương vị ân. Dung Dung đứng dậy liền phải đi lấy một khắc bình rượu. Vậy ngươi thích cái gì vị? Ta đi cho người tìm mơ siêu, nam nhân bỗng nhiên từ sau lưng ôm vòng lấy nàng eo sau này lôi kéo. Dung Dung đột nhiên không kịp phòng ngừa ngồi ở hắn trên đùi, nóng bỏng hô hấp đánh vào nàng sau. Trên cổ Thẩm Độ từ sau lưng vươn tay, điểm điểm nàng môi, cái này vị, Dung Dung mê mang hỏi câu, đây là cái gì vị? Nam nhân cười nhẹ một tiếng, ngữ khí ái muội như là một mảnh lông chim. Quát sát đến nàng tâm ngứa ma ma, Dung Dung vị, Dung Dung bỗng nhiên đánh cái rượu cách. Kiều diễm không khí nháy mắt thay đổi vị, Thẩm Độ đem nàng đặt ở chính mình bên cạnh làm tốt. Bất đắc dĩ xoa xoa nàng đầu, người a, nàng mở to một đôi mắt hạnh, nhếch miệng cười, ta làm sao vậy, người thực hảo, Thẩm Độ dựa vào trên sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà, hảo đến làm ta luyến tiếc đi, cuối cùng câu nói kia thực nhẹ. Trừ bỏ hắn, không ai nghe được đến, Dung Dung liền ngồi ở Thẩm Độ bên cạnh. Hai chân cuộn tròn ở bên nhau, đơn bạc nhỏ xinh thân mình bị lỏa hồng nhạt sa mỏng bao bọc lấy. Tóc dài hỗn độn, có vài sợi sợi tóc dính ở nàng bên môi, bị nàng một không cẩn thận ăn vào trong miệng, tuyết trắng da thịt bởi vì uống xong rượu. Bị nhiễm một tầng ái muội nộn phấn sắc, Thẩm Độ ước chừng biết. Nàng vừa mới ly uống say cũng chỉ kém như vậy một chút. Lúc này mấy khẩu rượu xuống bụng, đã là hoàn toàn say hồ đồ, hắn kỳ thật cũng không phải thực thanh tỉnh. chỉ khẳng định hiện tại bên cạnh ngồi chính là ai, mà chính mình lại không có tưởng rời đi ý tứ, Dung Dung híp mắt. Một tay đong đưa chén rượu, một tay chống ở chính mình trên cằm, nghiêng thân nhìn hắn cười, ngươi không trở về chính mình phòng sao? Thẩm Độ thật mạnh buông tiếng thở dài, Thanh Tuyền áp lực, ngươi tưởng ta trở về sao? Không nghĩ, nàng cười hì hì lại để sát vào hắn vài phần. Sâu kín than một tiếng, một người uống rượu quá buồn, Thẩm Độ theo nàng nói. Vậy ngươi còn một người uống, nàng nhắm mắt, ngữ khí cô đơn, không ai bồi a, tiểu cô nương trên người thơm ngọt khí vị cùng nùng thuần rượu vang đỏ hỗn hợp ở bên nhau, Thẩm Độ kia căn lý trí thần kinh đang ở một chút tan vỡ, Thẩm Độ tiếp nhận nàng chén rượu đặt ở trên bàn trà, dùng tay nâng nàng đầu, muốn cho nàng đổi một cái càng thoải mái tư thế, nàng đầu trầm xuống, trực tiếp nằm ở hắn đầu gối, đầu của hắn càng đau. Cúi đầu đem nàng phúc ở trên mặt sợi tóc một chút đẩy ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mặt, Dung Dung, nàng vươn cánh tay, chặn đỉnh đầu chói mắt quang, chỉ lộ ra tinh xảo cằm cùng đỏ bừng môi, Thẩm Độ thống khổ nhắm mắt. Thừa dịp chính mình còn có một tia lý trí, nâng lên nàng đầu đặt ở mềm mại sofa gối thượng. Giải phóng chính mình đầu gối, nhanh chóng đứng dậy liền phải rời đi, hắn mới vừa mở cửa. Liền nghe ngoài cửa một tiếng hô to, hiền chất a, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, đều không cho thúc thúc mở cửa. Ta muốn cùng ngươi lão ba cáo trạng, hai cái thúc thúc cùng phụ thân hắn xưng huynh gọi đệ. Mấy nhà xí nghiệp chi gian ở châu Tam Giác kia một khối mậu dịch lui tới phi thường chặt chẽ. Ngay từ đầu bình vãn bối tư thái, hắn có thể uống liền tận lực uống lên, đến sau lại uống đến dạ dày đã bắt đầu ẩn ẩn co rút đau đớn. Mới không thể không suy nghĩ cái lấy cơ thoát thân, ai biết hai người kia uống say. Trước kia năm hỗn cửu long đầu đường khi kia cổ Yakuza tính tình liền lên đây, nội lớp lót di động. Chấn hai hạ, là Ngụy Sâm phát lại đây tin tức, Thẩm tổng, người liền tránh ở trong phòng, ngàn vạn đừng ra tới, cảm giác say nháy mắt dâng lên. Thẩm Độ bực bội đấm đấm tường, trầm giọng bạo câu thô khẩu thao. Hắn lại xoay người, một phen hoành bế lên Dung Dung hướng phòng ngủ chính đi đến, tiểu cô nương một đụng tới mềm mại nệm. Cả người liền hãm đi xuống. Ôm chăn không chịu buông tay, Thẩm Độ cúi đầu véo véo nàng mặt. Thanh âm mất tiếng, tựa hồ có chút buồn bực. Nếu không phải xem ngươi uống say, hôm nay chưa chắc buông tha ngươi, hắn trở lại phòng khách. Nhìn trên bàn trà uống lên một nửa rượu, hai ba bước liền đi qua đi. Liền nàng vừa mới uống qua chén rượu, rót mấy khẩu xuống bụng, ba phòng hai sảnh phòng, có hai gian là phòng ngủ. Dư lại một gian là thư phòng, Thẩm Độ rửa mặt. Đi vào phòng ngủ phụ, hắn ấn dạ dày. Thật sự không sức lực lại đi suy xét khác. Một tay cởi bỏ cà vạt ném ở một bên. Cả người ngã vào trên giường. Nhắm mắt đã ngủ, sao sao sao Dung Dung ngủ đến cũng không an ổn, nàng giãy giụa rời khỏi giường. Tuy rằng đầu choáng váng não trướng, thân thể cũng mềm thành một bãi. Nhưng trong đầu chỉ có một ý tưởng, tháo trang sức, đây là thân là một nữ nhân cuối cùng quật. Cường, nàng không thể cho phép chính mình mang trang ngủ, loại này ra thịt tự sát thức hành vi. Là tuyệt đối không cho phép xuất hiện ở nàng cái này mỹ trang bác chủ trên người, Dung Dung miễn. Cưỡng ngồi ở hóa trang kính trước, híp mắt nhìn trong gương chính mình phát ngốc, rõ ràng đã ngủ một tiểu giấc. Nhưng nàng mặt lại không có một tia ám trầm. Ngược lại bóng loáng tinh tế, liền cánh mũi hai sườn đều không có chút nào thoát trang, lưu tần phấn xương vẫn là cường a, Dung Dung. Đối với gương thưởng thức này tuyệt mỹ trang hiệu, cuối cùng vẫn là áp lực không được buồn ngủ, cho nó tá rớt tắm rửa một cái sau, men say liền tiêu hơn phân nửa, cả người không sai biệt lắm lại khôi phục lại, lúc này rốt cuộc nhớ tới. Nàng cùng Thẩm Độ cùng nhau uống rượu. Sau đó uống uống liền ngủ đi qua, Dung Dung đi tới cửa mở ra cửa phòng. Trên hành lang cảm ứng đèn nhạy bén sáng lên, không ai. Nàng thư khẩu khí, Thẩm Độ hẳn là về phòng, lại ở phòng khách tìm ban ngày di động. Cấp Thẩm Độ đã phát cái WeChat qua đi, không có đáp lại. Phỏng chừng là ngủ hạ, đang muốn tắt máy. Lại thấy mười mấy điều chưa đọc tin tức là từ Bắc Giã phát lại đây, người tân phòng gian ở 8 tầng. 8 tầng chỉ có Thẩm Tổng trụ. Người cái này tiểu hài nhi có hay không một chút phòng bị chi tâm a? Người mỗi ngày trốn tránh ta. Thẩm Độ không phải nam nhân. Không cần trốn hắn. Thương lòng ta liều sống liều chết giúp ngươi chán rượu. Kết quả ngươi lại cùng nam nhân khác triền triền miên miên. Ngữ khí dần dần điên cuồng, rung rung vô ngữ. Trở về cái, qua đi, bên kia nhanh chóng gọi điện thoại lại đây, ngươi còn chưa ngủ. Từ Bắc Giã ngữ khí nghe đi lên thật không tốt, tắm rửa một cái, rung rung nhìn thời gian. Nửa đêm tam điểm, ngươi như thế nào còn chưa ngủ. Ta ở phụ lầu một quán ba uống rượu, từ Bắc Giã vừa mới dứt lời. Thanh âm lập tức lại nghiêm túc lên. Ngươi một người ở phòng. Ân, từ Bắc Giã suy một tiếng. Thẩm Độ có như vậy thân sĩ. Ta không tin, Thẩm Độ làm luật sở kim chủ. Nếu là đổi làm ngày thường. Từ Bắc Giã là tuyệt đối không dám nói ra loại này lời nói. Tám phần là say, ngươi nếu không tin ngươi. Liền lên lầu xem. Theo ta một người, rung rung đổ khí nói xong câu đó. Không lưu tình chút nào cắt đứt điện thoại, 5 phút sau. Từ Bắc Giã thật sự lên đây, áo sơ mi lộn xộn. Vẻ mặt men say, phảng phất giây tiếp theo liền phải ngã xuống đất không dậy nổi, rung rung chỉ đối diện. Người ở đối diện ngủ ngon hảo mà. Không tin ngươi gõ cửa, từ Bắc Giã chỉ thoáng hướng trong đầu nhìn thoáng qua. Thần sắc xấu hổ mà ngô một tiếng, xoay người muốn đi, sau đó, hắn mày nhăn lại, đột nhiên bưng kín miệng, rung rung tự nhiên biết chuyện này không có khả năng là thai nghén. Bình tĩnh chỉ toilet, đi phun đi, từ Bắc Giã nhanh chóng chạy chậm vào toilet. Tiếp theo đó là một trận kinh thiên địa quỷ thần khiếp nôn mửa thanh, rung rung nghe thanh âm này. Dạ dày một trận quay cuồng. Cũng kinh không được tưởng phun, về sau tuyệt đối không thể uống nhiều như vậy rượu, ngồi ở trên sofa đợi ước chừng hơn 10 phút, toilet người còn không có ra tới, rung rung sợ hắn trực tiếp chết ở bên trong. Đến lúc đó cảnh sát tới nàng không có nhân chứng, khó thoát mưu sát tội danh, vì thế đành phải nhận mệnh đứng dậy đi đến toilet cửa gõ gõ môn, không có động tĩnh, nàng trong lòng nhảy dựng. Chẳng lẽ thật là côn trùng độc? Còn hảo toilet không khóa, nàng không cần cậy khóa hoặc là tông cửa. Từ Bắc Giã ngồi ở trên bồn cầu ngủ đi qua, bạc khung đôi mắt. Hoài vặn vặn treo ở cao thẳng trên mũi, hẹp dài con ngươi đóng lại, thiếu ti hồ ly giảo hoạt, so trợn mắt khi nhìn càng thêm văn nhã, đẹp nam nhân. Ngay cả uống say. Đều do người khác nhìn càng vì thú sắc khả san, rung rung đánh giá hắn hai mắt. Trong lòng tương đối một chút ân, vẫn là Thẩm tiên sinh càng đẹp mắt một ít, nàng đi qua đi. Thọc thọc từ Bắc Giã cánh tay, tiểu Bắc ca ca, từ Bắc Giã mày nhăn lại, cái gáy thượng dựa vào tường gạch thượng, xoay đầu tiếp tục ngủ. Hơn phân nửa đêm, trên thuyền phòng cho khách phục vụ đã sớm nghỉ ngơi, nàng đứng ở toilet cửa tự hỏi ước chừng 2 phút nhân sinh tính, dù sao còn có một gian phòng ngủ phụ, cùng lắm thì nàng khóa cái môn, tưởng an không có việc gì, 2 phút sau, rung rung trong lỗ mũi tắc hai cái tiểu giấy đoàn. Lôi kéo từ Bắc Giã một chân đem hắn kéo ra toilet. Tư thái câu lũ phẳng phất 70 lão thái, từ Bắc Giã ngủ đến rất hương. Còn hơi hơi ngáy, sống thoát thoát tàng thi hiện trường, ta đời trước. Nhất định thiếu ngươi cùng Dung Thanh từ rất nhiều tiền, Dung Dung mồ hôi đầy đầu. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi vài phút lại đứng lên tiếp tục làm việc. Bằng không, vì cái gì, ta phải bị các ngươi. Như vậy cha tấn, nàng thử qua, là thật sự khiêng bất động từ Bắc Giã. Suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể đem hắn vứt trên mặt đất, sau đó dựa vào sàn cẩm thạch tuyệt hảo hoạt động lực ma sát. Kéo hắn đi, sức lực đều mau dùng hết, ly phòng ngủ phụ lại vẫn là có hảo xa khoảng cách thật vất vả kéo từ Bắc Giã một chân đi tới phòng. Ngủ phụ, rung rung hướng trên mặt đất từ Bắc Giã mãnh hô thanh. Từ Bắc Giã, ngô từ Bắc Giã bất mãn lên tiếng. sườn cái thân lại muốn tiếp tục ngủ, còn gối chính mình cánh tay. Thỏa mãn thư khẩu khí, chính mình lăn đi vào ngủ. Dung Dung một tay đem trong lỗ mũi giấy đoàn rút ra. Mồm to thở phì phò. Đây là ta cuối cùng thiện lương, nàng đem từ bác giã trực tiếp ném vào phòng ngủ phụ cửa lại đi vào. Toilet, tính toán lại tắm rửa một cái, rời đi trước còn tàn nhẫn tắt đi trên hành lang trung ương điều hòa, ở. Lạnh lẽo sàn cẩm thạch thượng nằm hơn 10 phút, từ bác giã không có gì bất ngờ xảy ra bị đông lạnh tỉnh, hắn ngồi ở trên sàn nhà. Mê mang nhìn trước mắt quang cảnh, choáng váng đầu lợi hại. Trên người cũng không có gì sức lực, chỉ biết nửa đêm ở quán bar uống lên không ít. Cuối cùng vô tình nghe người ta nói 8 tầng xa hoa phòng chỉ có Trung Nhuận tổng tài ở trụ. Lại nghĩ tới tiểu dung tử cho chính mình báo phòng hào là 8 đi đầu. Trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên, xúc động cho nàng đã phát vài điều tin tức, lúc sau liền lên lầu, nhìn đến nàng nói trong phòng chỉ. Có nàng một người. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vốn dĩ chính là chống thân mình lên lầu. Mới vừa phun xong, cả người phảng phất bắn ra ào ạt, nháy mắt đã bị hướng đi rồi sở hữu sức lực chỉ nghĩ ngủ, hắn mơ hồ vẫn là nhớ rõ tiểu dung tử nói gì. Đó, từ bác giã bò lên, run lập cập, đẩy cửa đi vào phòng ngủ phụ, ấm áp hơi thở lập tức đem hắn một lần nữa bao bọc lấy, từ bác giã sờ. Soạng đi đến mép giường. Gỡ xuống cà vạt, ném xuống áo sơ mi, cởi quần tây, trở về nhân loại nhất nguồn gốc trạng thái, hắn tháo xuống mắt kính đặt ở tủ đầu giường trước ngã. Xuống trên giường, cho dù phòng này tràn ngập mùi rượu, nhưng hắn như cũ thực mau tiến vào mộng đẹp bên này. Dung Dung tắm rửa xong sau, phát hiện phòng ngủ phụ cửa thi thể đã xác chết vùng dậy không thấy. Phòng trừng thi thể là bị đông lạnh tỉnh. Thành thật hồi phòng ngủ phụ ngủ, nàng hơi hơi thư khẩu khí. Trở lại chính mình phòng khóa lại cửa phòng, ở mệt nhọc một ngày sau, cũng thực mau đã ngủ, hy vọng sáng mai lên, lại là lệnh người sung sướng một ngày, sao sao sao sáng sớm. Dung Dung là bị di động tiếng chuông đánh thức, nàng miễn cưỡng từ trong chăn vươn tay hướng tủ đầu. Giường sờ loạn. Đem hộp giấy cùng điều khiển từ xa đều cấp quét tới rồi trên mặt đất. Thật vất vả mới bắt được di động, một tiếp khởi. Đôi mắt còn không có mở. Trái tim đã bị điện thoại kia đầu giống giận sợ tới mức cơ hồ sậu đình. Người tối hôm qua không trở về phòng. Đi chỗ nào lăn lộn. Tin hay không ta nói cho ra ra đem ngươi chân đánh gãy. Một trận ù tai, mang tai đều mau trực tiếp phá, nàng xoa đôi mắt. Cầm di động duỗi dài cánh tay, mơ mơ màng màng nói, ta ở phòng A, ngươi ở đâu cái phòng đâu? Ta liền đứng ở ngươi phòng cửa, gõ nửa giờ môn nghe không thấy. Dung thanh từ đã là khí cực, nói chuyện đều mang theo âm dung, từ bác giã cũng không ở phòng, ta ngày hôm qua liền không nên đem ngươi giao cho hắn. Nói, hắn đối với ngươi làm cái gì? Dung Dung đột nhiên trợn mắt. Đỉnh một đầu tóc rối ngồi dậy. Không phải, ta đổi phòng, đổi cái nào phòng? Dung Thanh Từ cười lạnh một tiếng. Cùng từ bác giã một phòng. Dung Dung gật đầu, lại lắc đầu, xác thật cùng hắn ở một phòng. Nhưng ta hiện tại giải thích không rõ ràng lắm. Người tới xem sẽ biết, nàng báo xong phòng hào. Dung Thanh Từ một tiếng, ngươi chờ. Điện thoại nhanh chóng bị cắt đứt, Dung Dung đánh ngáp ra khỏi phòng. Phòng ngủ phụ môn vẫn là đóng lại, từ bác giã hẳn là còn không có rời giường, lúc này phòng cho khách bữa sáng phục vụ đã ấn vang lên. Chuông cửa, Dung Dung thoáng sửa sửa tóc, đi qua đi mở ra môn, ăn mặc áo khoác nhỏ. Đánh nơi nhân viên tạp vụ tươi cười thân thiết, người hảo, bữa sáng phục vụ, vào đi, Dung Dung nghiêng người làm nhân viên tạp vụ tiến vào. Sau đó thấy đối diện chỗ. Ngụy Sâm chính vẻ mặt hoang mang đứng ở trên hành lang, nàng có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Ngụy Sâm hướng nàng gật gật đầu. Buổi sáng tốt lành, ta gõ thẩm tổng hơn nửa ngày môn. Nhưng là không ai ứng ta, còn ở ngủ đi, Dung Dung hồi tưởng. Hắn ngày hôm qua không phải uống lên rất nhiều sao? Ta lần đầu tiên xem Thẩm tổng bị rót như vậy nhiều rượu, Ngụy Sâm thở dài. Vốn đang cho hắn mang theo dạ dày dược lại đây, Dung Dung có chút kinh ngạc. Hắn có bệnh bao tử sao? Cũng không tính, chính là ngẫu nhiên uống nhiều quá sẽ dạ dày đau, Ngụy Sâm nhún vai. Thẩm tổng trước kia năm gây dựng sự nghiệp thời điểm rất khổ. Hiện tại có thể không uống liền tận lực không uống, tối hôm qua nàng giống như cũng làm Thẩm Độ uống rượu, nhưng Thẩm Độ giống như dùng cái gì lý do cự tuyệt hai người khi nói chuyện. Gai nhọn giày cao gót thanh âm từ hành lang cuối truyền tới, Dung Thanh từ vẻ mặt tức giận vọt lại. Đây, đối với Dung Dung chính là gầm lên giận dữ. Từ Bắc Dã cái kia cẩu nam nhân đâu? Ta trụ phòng ngủ chính, Từ Bắc Dã trụ phòng ngủ phụ. Chúng ta cái gì cũng chưa phát sinh, Dung Dung chỉ bên trong. Hắn hiện tại còn ở phòng ngủ phụ ngủ. Người đi xem sẽ biết, Dung Thanh từ một chân bước vào phòng. Bước đi đến phòng ngủ phụ trước mặt, đột nhiên đẩy ra môn, bức màn là chán quang. Lúc này phòng vẫn là một mảnh hắc ám, chỉ có cửa phòng một tia ánh sáng. Miễn cưỡng chiếu sáng bên trong, rơi rụng trên mặt đất áo sơ mi cùng quần tây. Cùng với cà vạt trong không khí nổi lơ lửng cũng không tốt nghe mùi rượu, Dung Thanh từ mở ra. Đèn, đang xem Thanh trên giường quang cảnh sau. Nàng trợn to mắt mắng câu. Này mẹ nó đã xảy ra cái gì? Đứng ở cửa Dung Dung cùng Ngụy Sâm đồng thời sửng sốt. Cho rằng đã xảy ra cái gì án mạng. Bất chấp mặt khác trực tiếp hướng trong đầu hướng. Ngoa kép, này nên là một bộ cỡ nào mỹ lệ mỹ nam cộng miên đồ, hai cái tú sắc khả san nam nhân song song nằm ở trên giường lớn, tư thế hoàn mỹ hoàn nguyên nhân dân đại học huy hiệu trường. Trong đó ngủ đến cũng không an ổn Thẩm Độ đang bị hoàn eo. Hai chân hơi cuộn, trên người quần áo miễn cưỡng hoàn hảo, chính là áo sơ mi nút thắt bị cởi bỏ. Lộ ra mê người xương quai xanh cùng cơ bụng, mà trở về nhân loại nguồn gốc từ Bắc Dã vẻ mặt bình yên. Hoàn Thẩm Độ eo, sợi tóc hỗn độn, song việc cảm thập phần mãnh liệt, nóc giường thượng đại đèn treo đánh hạ tới quang mang. Chiều sáng này một bộ tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn, Dung Dung dương miệng. Ý đồ hồi tưởng khởi tối hôm qua toàn bộ chi tiết, Ngụy Sâm run rẩy hỏi. Đây là, chúng ta Thẩm tổng sao? Dung Dung không xác định gật gật đầu. Hẳn là, Dung Thanh từ hít sâu một hơi, che miệng môi, chỉ vào trên giường còn ở ngủ hai cái nam nhân. Các người ai đi đem bọn họ đánh thức, vừa mới dứt lời. Ba người đồng thời trầm mặc, Dung Dung chọc chọc Ngụy Sâm cánh tay. Đi đem các ngươi Thẩm tổng đánh thức, Ngụy Sâm rụt rụt cánh tay. Ta không đi, ta còn tưởng sống lâu hai năm mơ siêu, người đem hắn đánh thức như thế nào liền không thể sống. Ngụy Sâm ngữ khí sâu kín, sống không còn gì luyến tiếc nhìn nàng. Dung tiểu thư, người bằng lương tâm nói, ta còn có thể hay không sống. Dung Dung, ngoa kép, tính, Dung Thanh từ bực bội ấn giữa mày. Chúng ta phải đối xã hội này bao dung một chút, sáng sớm cho ta khí dạ dày đau. Bữa sáng đều còn không có ăn, đi ăn bữa sáng, Dung Dung chỉ giường, kia bọn họ đâu, bọn họ tổng hội tỉnh lại đi. Dung Thanh từ mày một trọn, tối hôm qua thượng đã xảy ra cái gì, trừ bỏ này hai cái nam nhân ai biết, Ngụy Sâm muốn nói lại thôi. Dung Dung vỗ vỗ vai hắn, đi thôi, có lẽ lúc này, làm bộ cái gì cũng không biết mới là duy nhất đường sống, hắn nghĩ nghĩ cảm thấy rất có đạo lý. Đi theo hai chị em phía sau đi ăn bữa sáng, cửa phòng một lần nữa bị đóng lại. Hết thảy quy về yên tĩnh, sao sao sao cơm trưa đều là thống nhất ở lầu 5 nhà ăn ăn, Thẩm Độ mặt âm trầm trước. Xuất hiện ở nhà ăn cửa, Dung Thanh từ thị lực hào. Trước hết thấy được hắn, nàng lập tức cúi đầu cảnh cáo nói. Đợi lát nữa các ngươi liền làm bộ cái gì cũng không biết, Ngụy Sâm cùng Dung Dung dùng sức gật. Đầu, Dung Thanh từ hất hất đầu, kêu các ngươi tổng tài lại đây ăn cơm đi, Ngụy Sâm khụ khụ. Đứng dậy đi hướng Thẩm Độ, cũng không biết nói gì đó. Tóm lại Thẩm Độ lại đây, Dung Dung giơ lên một cái thiên chân vô tà tốt đẹp tươi cười. Câu chữ rõ ràng giống như học sinh tiểu học, Thẩm tiên sinh, giữa chưa hảo, Thẩm Độ mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái. Không lý nàng, trực tiếp ngồi xuống chuẩn bị gọi món ăn, dựa theo một đại nam nhân sức ăn. Thẩm Độ cư nhiên chỉ điểm một phần đơn giản gan ngỗng cơm. Đây là tuyệt đối không bình thường, Ngụy Sâm cười thực miễn cưỡng. Thẩm Tổng, ngài như thế nào không nhiều lắm ăn chút? Dạ dày có thể chịu được sao? Thẩm Độ ngữ khí nhàn nhạt, ăn không vô, Dung Dung cùng Dung Thanh Từ liếc nhau. Ăn ý cúi đầu, hơn 10 phút sau, Từ Bắc Dã cũng đến nhà ăn tới, khóe mắt phiếm thanh. Sắc mặt tái nhợt, mũi ửng đỏ, cả người tiều tụy đến không được, có người ra tiếng trêu chọc. Nha, chúng ta Từ Tam Thiếu đây là tối hôm qua thượng bị vị nào giai nhân ép khô. Dung Dung Trình uống trà, nghe vậy đột nhiên một sạc, che lại ngực thống khổ thở dốc, Dung Thanh Từ vỗ vỗ nàng bối. Uống một ngụm trà cũng có thể sạc, ngươi là tiểu hài tử sao? Thẩm Độ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, Từ Bắc Dã trực tiếp một chân đá vào người nọ ghế dựa trên chân. Người lảo đảo hai hạ thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, đang muốn chửi ầm lên. Đã bị Từ Bắc Dã một cái hung ác nham hiểm ánh mắt cấp dọa trở về, Từ Bắc Dã nhếch miệng cười lạnh. Xoắn cổ rũ mắt nhìn chằm chằm người nọ, trầm giọng mở miệng, có lá gan lại mẹ nó cấp lão tử nói một lần. Người nọ vội vã đứng lên trốn ra nhà ăn, hắn quét mắt những người khác. Cuối cùng chiều Dung Dung này bàn đi tới, tiểu Dung tử Từ Bắc Dã ngồi ở nàng đối diện. Gọn gàng dứt khoát hỏi ra khẩu, tối hôm qua cố ý, Dung Dung a một tiếng, cái gì, người nói ta nói cái gì? Từ Bắc Dã câu môi, chào phúng ý vị mười phần, ta đời này mẹ nó lần đầu tiên cùng một người nam nhân ngủ một đêm mơ siêu. Thẩm Độ buông chiếc đũa. Ngữ khí bình tĩnh, Từ luật sư. Cái mũi còn đau sao? Từ Bắc Dã liếc xéo hắn một cái. Hừ cười, Thẩm Tổng xuống tay thật đúng là không lưu tình chút nào a, ta nếu là thật không lưu tình. Người mũi cốt đều đã chặt đứt. Thẩm Độ hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt lạnh lẽo, cho nên câm miệng, ăn cơm mơ siêu. Từ Bắc Dã vẻ mặt bực mình câm miệng. Ngoa kép, này bữa cơm ăn áp lực cực kỳ, Dung Dung ăn xong liền phải trốn hồi chính mình phòng. Bị Từ Bắc Dã một phen xả trở về ghế trên. Đi chỗ nào a? Dung Dung nhìn về phía Thẩm Độ, người sau xoa xoa miệng. Mặt vô biểu tình, đem sự tình giải thích rõ ràng, nàng lại nhìn về phía Dung Thanh Từ cùng Ngụy Sơ Siêu hai cái vô. Sỉ đồng đội hòa tốc phản bội. Chạy, Dung Dung ngồi ở ghế trên. Ngữ khí dối dám, nếu ta nói, ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Các ngươi tin sao? Hai cái nam nhân chăm miệng một lời. Người cảm thấy đâu? Ngoa kép, Dung Dung thở dài. Ta cảm thấy nam tử hán lòng dạ vẫn là muốn rộng lớn một chút. Dù sao ai cũng không có hại. Không cần thiết như vậy so đo. Các người cảm thấy đâu? Hai cái nam nhân sắc mặt đồng thời đen hắc, Dung Dung không ngừng cố gắng. Nếu các ngươi là bởi vì trên dưới. Hai cái nam nhân nghiến răng nghiến lợi. Câm miệng, Dung Dung câm miệng, ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên đối thủ chỉ, trên dưới ngươi cái mấy cái, ngốc bước đa. Hết chương.